Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 50, kinh diễm toàn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editam địch Emiliton, Bách Lý Chấn Đảo nhíu mày, hoàng thượng hoàng hậu đều đã tới, Bách Lý Hồng Trang dám đến trễ. Bách Lý Hạo Hiên nghi hoặc, không biết, chỉ sợ chắc là không muốn đến. Hồ nháo, Bách Lý Chấn Đảo lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, hoàng mệnh khó chống, sao nàng không muốn tới liền không tới. Hôm nay thái tử tuyển phi, Bách Lý Hồng Trang vốn là một người bị chú ý nhất, nếu như không có quan hệ với nàng, sẽ không ai phát hiện ra nàng vẫn còn chưa tới. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều đang tìm kiếm Bách Lý Hồng Trang, một khi hoàng thượng hỏi tới, không phải đã xong đời hay sao? Quả nhiên, thời điểm Bách Lý Chấn Đảo đang phát sầu, thừa tướng Lý Thừa Càn đã hỏi. Bách Lý tướng quân, hôm nay sao không nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang? Quan hệ giữa Lý Thừa Càn và Bách Lý Chấn Đảo luôn luôn căng thẳng, hôm nay chính là cơ hội rất tốt để nhục nhã Bách Lý Chấn Đảo, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sắc mặt Bách Lý Chấn Đảo trầm xuống, Lý Thừa Càn chỉ đang tìm kiếm rắc rối mà thôi. Nhìn sắc mặt Bách Lý Chấn Đảo khó coi, ý cười trên mặt Lý Thừa Càn càng sâu. Bách Lý Hồng Trang hôm nay không phải sẽ không tới, đúng không? Bách Lý Chấn Đảo và Lý Thừa Càn đều là đại thần quyền cao chức trọng, vì thế lúc hai người nói chuyện với nhau cũng có không ít người quan tâm. Khi nhắc tới Bách Lý Hồng Trang, mọi người bắt đầu tìm kiếm trong ngự hoa viên. Cho tới thời điểm này, bọn họ căn bản vẫn không thể nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang. Đột nhiên, ngự hoa viên đang ầm ĩ yên lặng lại một cách kỳ diệu. Mọi người đều nhìn thấy hai thân ảnh chậm rãi đi tới từ nơi xa, trong mắt tràn ngập kinh diễm cùng với nghi hoặc. Chỉ thấy Đế Bắc Thần mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ như thần phác họa một nụ cười nhạt như có như không, một bầu không khí đạm nhiên như gió thổi qua, phảng phất như làn gió mát trong rừng, khiến người chìm trong vô tận. Mặc dù ngồi ở trên xe lăn, lưng hắn vẫn rất thẳng thắn, hơi thở tôn quý phát ra từ trong xương cốt không thua với bất luận người nào ở đây. Từ nháy mắt khi hắn xuất hiện, phảng phất đã tản ra ánh sáng rực rỡ vô hạn, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Tuy nhiên, càng khiến cho người kinh diễm hơn, chính là thân ảnh màu trắng bên cạnh Đế Bắc Thần. Nữ tử mặc một bộ bạch y, phác họa ra thân hình phập phồng quyến rũ, 3000 tóc đen tùy ý nổi lên, hiện lên tùy hứng cùng với tiêu sái. Không có chút phấn trang nào trên gương mặt đẹp tinh xảo tuyệt mỹ, mi như lông chim, da trắng như tuyết, eo như bó lụa, một đôi mắt phượng lấp lánh rực rỡ và lộng lẫy. Mặc dù đứng ở bên cạnh Mỹ Nam tử đệ nhất hoàng thành Đế Bắc Thần, nàng cũng không hề thua kém chút nào. Khiến người không thể không cảm thán, đúng là mỹ nhân khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Cho tới nay, mọi người đều cảm thán dung mạo tuyệt thế của Đế Bắc Thần, chỉ sợ không có nữ tử nào có thể cùng so với hắn, chưa từng nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một người. Hồng Trang, đó không phải thần y Hồng Trang sao? Không biết ai là người đã kinh hô một tiếng đầu tiên, tầm mắt mọi người lập tức đọng lại ở trên người Bách Lý Hồng Trang. Hiện giờ thanh danh thần y phường vang dội, toàn bộ hoàng thành không có người nào không biết đại danh thần y phường, đối với thần y Hồng Trang tự nhiên cũng đều biết đến. Vừa nhìn thấy, mọi người đều xác định nữ tử này chính là thần y Hồng Trang không sai. Bất quá, vì sao Hồng Trang lại đến cùng với Đế Bắc Thần? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất chính là, Hồng Trang sao có thể tham gia dạ yến hôm nay? Bách Lý Ngọc Nhan nhìn Bách Lý Hồng Trang kinh diễm toàn trường, trong mắt hiện lên hận thù. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này, nàng cũng không đến mức lưu lạc tới hoàn cảnh như ngày hôm nay. Hết thảy này đều là do Bách Lý Hồng Trang ban tặng, hiện tại nữ nhân này còn dám công khai xuất hiện ở bữa tiệc tuyển tú. Hiên Viên Hoàn cũng ngơ ngẩn nhìn Bách Lý Hồng Trang, hắn không bao giờ có thể nghĩ tới, sẽ nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang trong trường hợp này, cách chương.